Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 40, quét dọn. Thôi Thế Phúc thốt ra lời này lối ra, Dương Thị liền nhếch miệng, cũng chỉ có Thôi Thế Phúc nhân tài như vậy sẽ tiêu 100 văn tiền đi mua cái kia phá viện tử. Trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, cửa sân lại mở không phải tại chính giữa. Lại mấy chục năm nhanh lên trăm lão không có tu chỉnh qua phòng ở cũ. Tặng người đều sẽ không có người muốn, ai lại chịu dùng tiền đi mua. Những lời này Dương Thị hôm qua bên trong cũng đã nói. Lúc này cũng không dám trở ra làm Thôi Thế Phúc tâm phiền. Nguyên bản nàng đối với Thôi Vi còn ít nhiều có chút thương tiếc. Vừa nghĩ tới đếm ra đi 100 văn tiền, cái này tia thương tiếc lập tức lại biến thành phiền chán. Nhìn cũng không nhìn nàng một chút, lấy một khuôn mặt cứng nhắc vào nhà bên trong đi. Thôi Thế Phúc thở dài một tiếng, nhìn nữ nhi trầm tĩnh dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ. Ngươi là cái hảo hài tử, cũng đừng trách mẹ ngươi. Nàng chỉ là ta biết, cha, ta trước đi qua quét dọn. Thôi Vi vừa nói như vậy. Thôi Thế Phúc sau tới tự nhiên cũng nói không nên lời đến. Cũng liền nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay trong đất còn có chuyện không có làm xong. Nếu là mấy ngày nữa bắp ngô còn không tranh thủ thời gian lấy xong. Chỉ sợ mấy ngày nữa liền trễ, lại trì hoãn kế tiếp thu hoạch hạt thóc chờ sự tình khác. Một ngày cũng trì hoãn không, nếu không lúc này hắn cũng có thể nhiều ít giúp đỡ Thôi Vi một chút. Phía sau viện tử tòa rơi vào tới gần bên cạnh ngọn núi chỗ. Tiểu Loan thôn phía sau liền độc hữu cái này một tòa đại sơn. Viện tử liền lân cận tại sơn lâm dưới, nghe nói trong núi sâu có sói cùng lợn rừng chờ hung thú. Hung hiểm cực kỳ, bởi vậy người trong thôn chính là vào núi hái chút dược thảo chặt chút củi chờ đều chỉ dám ở ngoài. Vì mà thôi, cũng không dám nhập sâu trong núi lớn. Viện kia mặc dù là khóa lại, bất quá đã là mấy chục năm không ai tới mở qua. Cái kia lỗ khóa cũng sớm đã sinh một mảnh gì, mấy chục năm xuống tới, liền chìa khóa cũng không tìm tới. May mắn viện này phá đến kịch liệt, môn kia lung la lung lay, giống như là gió thổi qua liền sẽ ngược lại, có cửa cũng cùng không có không sai biệt lắm. Thôi Vi đem cái chổi những vật này tựa ở bên tường thả. Đưa tay đẩy cửa, két két một tiếng vang nhỏ, môn kia lung lay, còn không dùng lực đâu. Bịch một tiếng, cửa quả nhiên liền trong chiều đầu rơi tiến vào, rơi trên mặt đất lúc còn gãy thành hai đoạn, có thể tưởng tượng tại trong mấy chục năm môn này mục nát thành cái dạng gì. Thôi Vi một con mắt ra không được run run, mà con mắt còn lại nhưng là sưng híp lại thành một đường nhỏ. Thật sự là động không nổi, nguyên bản Thôi Vi còn nghĩ lấy nếu là cửa mở không ra. Nàng chuẩn bị từ viện tử đi vào. Ai ngờ lúc này môn này căn bản không còn dùng được. Còn không dùng lực liền đẩy ngã. Thôi Vi cầm cái chổi chờ. Dẫm lên khung cửa tiến vào viện tử. Cái kia hàng rào rất nhiều nơi đã bị nước mưa hướng ngược lại. Trong nội viện ngược lại là rộng rãi đến kịch liệt. So toàn bộ Thôi ra còn muốn lớn hơn một nửa không ngừng. Bất quá khắp nơi đều mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dài. Bụi cỏ nồng đậm. Đem ba gian nhà tranh vây ở trong đó, mặt phía nam chỗ chất đống một nhà lá, từ phía trống rỗng, trên đỉnh đầu phá nửa bên, bốn chu thị mộc trụ tử, bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy bếp lò hình thức ban đầu. Mà nhà tranh sau nhưng là dựng vào chuồng heo, nhìn chỗ này mọi thứ đồ vật đều là có, nhưng đáng tiếc mấy chục năm không có có người ở, lúc này liền cửa đều nát thành bộ dáng như vậy. Huống chi trong phòng này, chỉ là bất luận như thế nào, cái này đều đã là nhà mình. Về sau mấy năm, nơi này là mình sống yên phận căn bản, lại thêm Thôi Thế Phúc lại đem khế đất chờ cho nàng. Về sau coi như nàng xuất giá, những vật này cũng là nàng tài sản riêng. Thôi Vi mặc dù còn có chút sợ cái này nhìn có chút âm trầm địa phương. Bất quá trong lòng lại là đi vào cổ đại về sau. Lần đầu chân chính an tâm, viện này quạnh quẽ đến kịch liệt, đoán chừng là mấy chục năm không dính nước hơn người tức giận nguyên nhân. Lại thêm địa phương lại lớn, cả người đứng ở chỗ này chỉ có thể nghe được chung quanh hô hô phong tiếng vang cùng đằng sau trong núi rừng truyền đến trùng chim tiếng kêu, càng thêm lộ ra viện này bên trong âm trầm, coi như lúc này chính là chiêu dương lúc đi ra, Thôi Vi cũng không nhịn được run lập cập, cái chổi những vật này lúc này xem ra không phát huy được tác dụng. Thôi Vi dứt khoát đem những vật này toàn bộ nhặt được chuẩn bị phóng tới mái hiên dưới đáy. Chỉ là cao cỡ nửa người cỏ dại lít nhít cuốn lấy người bước chân. Thôi Vi lại sợ bụi cỏ này bên trong chỉ sợ cất giấu rắn rết chờ. Lúc này chính là giữa hè mùa, những vật này cũng không ít, may mắn nàng vận khí cũng coi như tốt, một đường không có đụng xa, bất quá đi đến dưới mái hiên trên cầu thang lúc, cái kia nguyên bản thổ cầu thang lúc này đã bị phá tan hơn phân nửa. Cấp trên mọc đầy màu xanh lá rêu xanh bên trên bò đầy lít nhít ước chừng đốt ngón tay cảnh thấy Thôi Vi lập tức toàn. Thân nổi da gà đều dựng đứng lên, đoán chừng là bị kinh sợ, một chút nguyên bản ghé vào rêu xanh bên trên không có nhúc nhích. Dáng dấp cùng loại con rết toàn thân đều là chân trùng tử phi nhanh bò lên tiến vào bùn đất trong. Khe hở, thấy tình cảnh này, Thôi Vi khóc không ra nước mắt, nàng cuộc đời sợ nhất chính là những vật này. Lúc này xem ra cái này một mình phòng đãi ngộ quả nhiên cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy. Đám côn trùng này những vật này cũng không biết nên dùng thứ gì mở ra. Thôi Vi chịu đựng toàn thân chui ra ngoài nổi da gà. Đem cái chổi những vật này tùy ý ném vào trong bụi cỏ. Nàng sợ phóng tới cửa phòng miệng đợi chút nữa chỉ sợ cái chổi trên đều sẽ bò đầy những này kỳ quái. Tiểu mao trùng, viện này lớn ngược lại là rất lớn. Đoán chừng làm sao cũng có hơn 300 thước vuông. Bất quá chính là bởi vì quá lớn, lúc này mọc đầy cỏ dại tình cảnh nhìn liền đặc biệt đáng sợ. Thôi Vi thở dài, vô luận như thế nào, cũng phải trước chậm rãi đem nơi này thu thập mới thành. Nàng xắn tay áo đang chuẩn bị trước đem cái này đầy sân cỏ dại phát xuống tới lúc. Đột nhiên trên đầu tường truyền đến Hisoka thanh âm. Nàng phía sau lưng lông tơ lập tức liền dựng đứng lên. Mở to một con còn có thể nhúc nhích mắt to, cảnh giác cùng thú nhỏ giống như hướng thanh âm phát nguyên chỗ nhìn qua. Đầu kia Thôi Kính Bình nằm sấp ở trên tường, cười hì hì nhìn nàng. Muội muội, ta giúp ngươi đến rồi. Đang khi nói chuyện, tiểu tử này lập tức liền phi thân vọt xuống dưới. Có thể thấy được ngày thường cái này trèo tường sự tình hắn làm không ít. Một bộ nghiệp vụ cực kỳ thuần thục dáng vẻ. Thôi Vi mắt thấy tới cái tráng đinh, cùng mắt liền sáng lên, cái này đầy sân thê lương, nàng một người thu thập không biết muốn làm tới khi nào. Nếu là có thể có người trợ giúp tự nhiên tốt, Thôi Thế Phúc mặc dù nói chờ hắn làm xong lại đến giúp mình. Có thể dựa vào Thôi Vi ký ức, cái này bắp ngô lấy xong liền phải chờ lấy thu hoạch hạt thóc. Ít nhất còn muốn bận bịu bên trên thời gian một tháng. Nàng có thể không nguyện ý lại nhìn thấy Vương Thị một tháng. Tam ca, người đã đến, nàng vừa nói xong. Đầu kia Thôi Kính Bình vội vàng liền chạy tới. Gặp trong tay nàng nắm lấy một thanh cỏ dài. Lập tức xung phong nhận việc. Ta cũng tới giúp ngươi phát đang khi nói chuyện. Động tác rất dũng mãnh phi thường liền lập tức nhổ tận rễ thật lớn một móng vuốt cỏ dài. Cấp trên còn mang theo bùn đất. Thôi Vi mắt sắc nhìn thấy trong đất bùn lại có con giun đang cuộn trào. Lập tức thét lên, tam ca a, có con giun a, nàng sợ nhất những này mềm hoạt đồ vật, vừa nghĩ tới mình dẫm lên dưới nền đất không biết có bao nhiêu vật như vậy. Thôi Vi vừa tiêu lui xuống đi nổi da gà lúc này lại toàn bộ chui ra. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.